7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 tiên đoán. Đêm nay Tô Nhĩ không hồi ký túc xá, mà là ở tại khách sạn trước đài thấy hắn là một người tới. Lập tức lúm đồng tiền như hoa, 303 hào phòng đúng không? Tô Nhĩ gật đầu, một người. Trước đài nhịn không được lại lần nữa xác định, Tô Nhĩ tiếp tục gật đầu, thấy hắn thượng thang máy. Trước đài trường tùng một hơi, một người hảo, một người liền không cần bị quét. Tiến vào phòng cho khách không bao lâu, Tô Nhĩ đầu gối xuống tay thập phần quy củ mà nằm ở trên giường. Bắt đầu vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trần nhà xem, Sâm Hoãn Hoãn, niệm một lần tên này. Hắn nhắm mắt lại, nếu có thể tự hành quyết định thức tỉnh dị năng. Tô Nhĩ nhất định không chút do dự lựa chọn cộng tình. Nếm thử đi thể hội cái loại này nhớ thương thân nhân tâm tình, khách sạn dưới lầu. Treo ở trên tường đồng hồ sắp đi đến 23 cách trước đài tiểu thư mắt lộ ra chờ đợi. Có thể thay ca, đúng lúc này, nàng nhìn đến ban ngày mới đến quá quen thuộc thân ảnh từ xoay tròn môn tiến vào. Lập tức đi đến thang máy bên, khóe miệng vừa kéo, vị đồng học này, ta tìm người, Kỷ Hành thẳng thắn đáp lại, trước đài. 303 hào, cửa thang máy khai, Kỷ Hành gật đầu ý bảo, thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Tích, tích, khách sạn chẳng những trang chuông cửa, thanh âm cũng thập phần có đặc sắc. Tô Nhĩ đột nhiên mở mắt ra. Nghĩ lại tưởng tượng so với ấn chuông cửa. Quỷ giống nhau càng thích gõ cửa, ít nhất xem qua khủng bố chuyện xưa, chỉ thấy quá gõ cửa quỷ, chuông cửa quỷ chưa bao giờ xuất hiện qua. Ai? Là ta, nghe ra là Kỷ Hành thanh âm, Tô Nhĩ mới giữ cửa khai điều phùng, thấy rõ hắn tay trái còn trộm nhéo đạo cụ. Kỷ Hành khóe miệng hơi sốc, Tô Nhĩ nhún nhún vai. Vạn nhất có dơ đồ vật giả mạo ngươi nói chuyện làm sao bây giờ? Trong cơ thể thần bí trong mắt có thể trợ giúp hắn không bị biểu tượng lừa gạt. Lại phân biệt không được thanh âm, cẩn thận chút là chuyện tốt. Kỷ Hành chú ý tới bức màn thượng. Bột phấn đã bị rửa sạch sạch sẽ. Giường tuy có bị nằm quá dấu vết, chăn lại rất hợp quy tắc. Không có bị rào thành bánh quai treo hình dạng. Hoàn toàn không phù hợp Tô Nhĩ kiêu ngạo tư thế ngủ. Có thể thấy được vừa mới trong khoảng thời gian này. Hắn thuần túy là nằm tự hỏi nhân sinh, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Tô Nhĩ mở ra cửa sổ, làm gió thổi xuyên thấu qua phiêu khởi mành thổi vào tới, ban ngày nhìn đến kia phong di thư khi. Xem ngươi tựa hồ rất có cảm xúc, Tô Nhĩ cúi đầu trầm mặc một chút. Ngữ khí mang theo vài phần phức tạp, song thân ly thế, người bình thường tổng có thể cảm giác được một chút thống khổ. Ta chỉ là tò mò loại cảm giác này, Kỷ Hành ánh mắt hơi hơi vừa động. Vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc chi sắc, qua một lát mới hỏi. Cha mẹ ngươi đối với ngươi không tốt, trong trí nhớ chưa bao giờ từng có khắt khe. Tô Nhĩ khóe miệng gợi lên trào phúng độ cung. Có vấn đề chính là ta, không trực tiếp mở miệng an ủi. Kỷ Hành thật sự liền vấn đề này suy tư, sau đó nói. Nhắm mắt lại, Tô Nhĩ theo lời làm theo tưởng tượng một bộ hình ảnh. Ta đã chết, bị mấy vạn lệ quỷ một chút kéo xuống da thịt, ném vào liệt hỏa nấu rèn. Khổ sở sao, Tô Nhĩ, trong lòng sẽ không dễ chịu. Triệu Tam Lưỡng hạ phó bản không trở về. Diêu Chi cũng chết ở trong trò chơi. Người đột nhiên phát hiện vẫn luôn chán ghét toán học lão sư sẽ không trở lại. Thương tâm sao, Tô Nhĩ. Thương tâm, cho nên vấn đề hơn phân nửa ra ở cha mẹ ngươi nơi đó. Có lẽ bọn họ bóp méo ký ức, kỳ thật ngươi có một cái bi thảm lại kinh người thân thế. Tô Nhĩ không ngừng một lần cho chính mình hạ quá loại này tâm lý ám chi. Này mục đích là trấn an mình thân, nơi nào nghĩ đến Kỷ Hành thế nhưng còn có thể vì thế cung cấp lý luận căn cứ, một lần nữa mở khi. Thập phần cảm khái. Ngươi nói rất có đạo lý, mím môi, lại nghẹn ra một câu cảm ơn, hắn từ trước đến nay xảo lưỡi như hoàng. Giờ phút này không biết vì sao thế nhưng nói không nên lời khác. Cho dù là dùng vui đùa lời nói tới sinh động một chút không khí, Kỷ Hành chợt vừa thấy vẫn là ngày. Thường lãnh đạm biểu tình, không khách khí, nhớ rõ khẩu súng chụp được đến tiễn ta, mở ra di động tiến vào Vạn Bảo Lâm Official Website. Đúng rồi, này mấy cái bình thường bản màu bạc viên đạn ta cũng coi trọng. Mua, 303 là một gian giường lớn phòng. Ngủ hai người dư giả, kỷ hành là năm thằng. Tô Nhĩ Tắc nằm nghiêng, cố tình kéo ra một khoảng cách, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm bức màn. Mơ hồ có thể phát hiện ánh trăng thấm vào tiến vào dấu vết. Kỷ hành cảm giác quá mức nhạy bén, Tô Nhĩ có loại ảo giác, phảng phất một khi khoảng cách thân cận quá, đối phương là có thể dễ như trở bàn tay phân tích chính mình đại não, kỷ hành thiên quá mặt. Buồn cười nói, ngươi đang sợ cái gì? Tô Nhĩ nào đó phương diện ngoài ý muốn thẳng thắn thành khẩn. Lựa chọn trả lời, ta vẫn luôn hy vọng có người có thể tìm ra giải vây lý do từ cha mẹ ly thế đến nay. Hắn khát vọng xuất hiện một người, có thể đối hắn nói ngươi không phải dị loại, hết thảy đều là có khác ẩn tình. Đã từng Tô Nhĩ ở Trúc Vân trên người từng có loại này chờ đợi. Bởi vì Trúc Vân là duy nhất một cái tin tưởng hắn có bất phàm thân thế người. Nhưng mà người trước có lẽ chú ý tới hắn khác loại. Lại lựa chọn cố ý xem nhẹ vấn đề này, không hề nghi ngờ đây là một loại thiện ý. Tựa như ở trên phố nhìn đến một cái người tàn tật. Cố ý mắt nhìn thẳng, bình tĩnh đi ngang qua triển lãm ra tôn trọng nhưng về tâm lý bệnh tật. Rốt cuộc là có chút bất đồng, không biết kỷ hành nghe minh bạch vài phần. Buồn ngủ dần dần xâm nhập, Tô Nhĩ rốt cuộc hoàn toàn lâm vào cảnh trong mơ, ngày có chút suy nghĩ. Ước chừng bởi vì ngủ trước nghĩ đến Trúc Vân, vị này mất tích thần bí ngồi cùng bàn đêm nay thành hắn ở cảnh trong mơ vai chính. Rất nhiều cùng chi có quan hệ sự tình giải rác hiện ra chuẩn xác báo cho hắn muốn đi vào trò chơi. Thời gian điểm, đoán trước đến chính mình sẽ đi Thiên Cơ thành phó bản. Trước tiên đem thần bí trong mắt gửi ở Thiên Nhất Quái trong tay. Hừng đông khi Tô Nhĩ mở mắt ra, một ít chi tiết còn rõ ràng trước mắt, kỷ hành nửa giờ trước liền tỉnh. Còn vọt cái lạnh, ngồi ở mép giường thưởng thức kia cái màu bạc viên đạn. Không biết là ở cân nhắc cái gì, sáng sớm tỉnh lại nói chuyện. Tiếng nói tự mang theo một ít khàn khàn. Tô Nhĩ bò dậy uống lên nước miếng, tối hôm qua mộng mang cho hắn không ít dẫn dắt, nắm lấy bình nước khoáng từ tay vô ý thức dùng sức. Chút, Tô Nhĩ nghiêm mặt nói, luận thực lực, cho dù là cùng quỷ vương giao thủ, người chủ trì cũng có thể không rơi hạ phong, lúc trước bò giường khi. Hắn chính là chính mắt gặp qua Thư Hải tiên sinh cùng bộ xương khô quỷ vương giao phong. Liền tính là Chu Lâm Quân cũng không dám đối Thư Hải tiên sinh quá mức đốt đốt tương bức. Kỷ hành đứng lên kéo ra bức màn. Chói mắt ánh sáng nháy mắt tràn ngập chỉnh gian phòng cho khách. Thực mau nghĩ đến Tô Nhĩ quỷ hút máu thân phận, lại lần nữa kéo lên, đánh đòn phủ đầu, trừ phi một phương chiếm cứ nào đó tiên cơ ta lên mạng lục soát quá. Thế giới này dị năng chủng loại thiên kỳ bách quái, duy độc một loại chưa bao giờ xuất hiện quá. Kỷ hành dựa vào cửa sổ thượng, chậm rãi phun ra hai chữ. Biết trước, mặc dù có này suy đoán, Tô Nhĩ sau khi nghe thấy như cũ không khỏi trong lòng căng thẳng. Đồng dạng năng lực hắn ở Trúc Vân trên người cũng nhìn thấy quá, hiện giờ. Rất có thể có người cùng Trúc Vân có được giống nhau bản lĩnh, bọn họ đều tiên đoán nào đó tương lai. Lại vì thay đổi loại này tương lai, làm ra một loạt an bài, chẳng qua Trúc Vân là lựa chọn làm chính mình tiến vào trò chơi. Mà cái này phó bản nhà tiên tri, lại là càng vì đơn giản thô bạo, trực tiếp thiết kế giết chết người chủ trì. Kỷ hành đột nhiên nhìn về phía Tô Nhĩ. Ánh mắt cũng không như xem thường nhân khi như vậy sắc bén. Lại cấp Tô Nhĩ một loại bị nhìn thấu ảo giác, cũng may bất luận cái gì sự hắn không nói, kỷ hành cũng sẽ không truy nguyên. Lý trí phân tích đều là hiện nay phó bản sự tình, vô luận là ai. Tất nhiên cùng Vạn Bảo Lâm quan hệ mật thiết, thống hận người chơi ăn trộm đấu giá phẩm hành vi, phó bản giả thiết nhiệm vụ sẽ không đối thế giới tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng, đối phương mạo nguy hiểm đem người chơi cùng người chủ trì toàn giết. Vạn Bảo Lâm không thể thiếu là cái đạo hòa tác, Tô Nhĩ gật đầu nhận đồng loại này cái nhìn. đột nhiên phát hiện ly bán đấu giá chỉ còn 2 cái giờ. Vội vàng nắm chặt thời gian rửa mặt, Vạn Bảo Lâm ngoại ít nhất có 10 tên bảo an. Càng miễn bàn từng đạo an toàn phòng tuyến, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành đứng ở góc đường chậm gì gì gặm bánh. Quẩy, không trực tiếp đi vào, ngược lại nghiêm túc quan sát, không đến một lát liền đến ra kết luận. Mặt ngoài thập phần đúng chỗ an kiểm kỳ thật đều có lỗ hổng có thể tìm ra. Gậy ông đập lưng ông khả năng tính rất lớn, từ túi chung móc ra một chương hắc tạp. Tô Nhĩ nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh quẩy. Có phải hay không cục không sao cả, dù sao hắn có tiền. Có thể chính đại quang minh mua đồ vật, lau khô tay. Tô Nhĩ đứng thẳng thân thể. Đi, coi trọng cái gì cùng ta nói, không coi ai ra gì nhà giàu mới nổi làm vẻ ta đây đắn đo đến tương. Đường đúng chỗ, Kỷ Hành phối hợp hắn biểu diễn. Cố ý lạc hậu non nửa bước, như là đi theo đại thiếu gia bên người tiểu đệ. Vạn Bảo Lâm tổng cộng có 4 tầng. Trong đại sảnh bày biện không ít hàng triển lãm, cung người miễn phí thưởng thức, 3 tầng dưới chủ yếu là quần chúng, muốn tiến vào cuối cùng một tầng người, muốn trước tiên ở trên mạng giao một bút tiền ký quỹ. Xác định bán đấu giá cùng ngày tham dự cạnh giới, đương nhiên nếu chỉ cạnh giới cuối cùng ngạch trống không đủ hoặc là đổi ý. Vạn Bảo Lâm sẽ căn cứ hợp đồng truy cứu này pháp luật trách nhiệm, loại này bán đấu giá lưu trình. Cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng, bởi vì tối hôm qua trước tiên giao 1 vạn nguyên tiền ký quỹ. Tô Nhĩ hiện giờ liền ngồi ở tầng thứ 4, có thân phận người thích huề trợ lý hoặc là bạn nữ cùng tới. Cạnh giới, Kỷ Hành không thuộc về bất luận cái gì một loại, bất quá bảo an vẫn là ở Tô Nhĩ theo lý cố gắng hạ phóng hắn tiến vào, ngồi ở đệ tam bài quan sát. Chung quanh người. Không phải tây trang dày ra đó là váy dài phiêu phiêu, bán đấu giá chưa bắt đầu trước. Hai bên còn đứng vài vị lễ nghi nhân viên, tướng mạo khí chất đều là nhất đẳng nhất xuất sắc, tầm mắt quét đến nhất mạt một vị lễ nghi nhân. Viên khi, Tô Nhĩ nheo mắt, muốn rời đi ánh mắt, người nọ cũng đã trước một bước vọng lại đây. Liệt miệng, lộ ra cùng loại một cái cá mập trắng mỉm cười, thị huyết. Tàn nhẫn, Tô Nhĩ cứng đờ mà xoay qua cổ, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, gặp được đồng dạng người chủ trì đó là thập phần nhỏ bé xác suất. Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ. Xem hữu phía trước, Kỷ Hành mắt lé ngắm qua đi. Thủ mộ trung phó kia trương đau khổ khuôn mặt không hề dự triệu ánh vào mi mắt, Tô Nhĩ trầm mặc vài giây, nhịn không được nói, ta có phải hay không tao ngộ quỷ đánh tường. Vì cái gì tổng ở quen thuộc mấy cái người chủ trì chi gian lặp lại hoành nhầy. Kỷ Hành, hắn bị tạm thời cách chức, muốn lập công chuộc tội thực bình thường, nếu có thể trước một bước điều tra rõ chân tướng. Không có thể để quá, liền tính tạm thời không thu hoạch được gì. Một khi Bồ Liễu tiên sinh ra ngoài ý muốn đột nhiên tử vong. Thủ mộ trung phó rất có thể sẽ bị trò chơi an bài tạm thời tiếp nhận dư lại công tác, vô luận như. Thế nào, thủ mộ trung phó đều không mệt, không cần quá lo lắng, phát hiện Tô Nhĩ cau mày. Kỷ Hành mở miệng trấn an, điều tra rõ người chủ trì chi tử mới là hắn chủ yếu mục đích. Ngươi chỉ là thứ yếu mâu thuẫn, Tô Nhĩ mày hơi giãn ra. Lại liếc mắt một cái thủ mộ trung phó phương vị. Cái loại này hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho oán niệm cách xa như vậy đều có thể. Truyền tới, ho nhẹ một tiếng, liền sắp bay lên thành chủ yếu mâu thuẫn, Kỷ Hành rõ ràng cũng cảm giác được thủ mộ trung phó che. Giấu không được nỗi căm giận trong lòng, nhàn nhạt nói, nếu vô pháp hóa can qua, vậy thực tế điểm Tô Nhĩ, kêu hắn tới bưng trà đưa nước, đại mùa hè nói nhiều như vậy lời nói, không tránh được có chút khát nước, Kỷ Hành kỳ thật còn có chút ý tưởng khác. Nghe vậy xác thật cảm giác được yết hầu có chút khô. Liền gật gật đầu, muốn băng, tác giả có lời muốn nói. Thủ mộ trung phó, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có nhiệt độ bình thường nước khoáng, Kỷ Hành. Nga, vậy ngươi ninh cái nắp bình đi. Hết chương.